Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bố làm phép lao lên. Bọn oán linh này tu vi tuy yếu nhưng tấn công dồn dập, bay xung quanh như đám ruồi vô cùng khó chịu, lợi dụng sơ hở mà tấn công. Tôi đánh ra ba đạo thần phù trúng ba con oán linh. Bọn nó hét lên rồi bị hút vào trong lá bùa rồi rơi xuống đất. Hai người kia cũng vậy. Ba chúng tôi dựa lưng vào nhau yểm trợ lẫn nhau. Tôi nói, cứ thế này không ổn, bọn chúng đông quá. Hai cậu cover tôi, để tôi đi gọi viện binh. Lý Tiến Bảo dùng mã lương thần bút viết ra một chữ phòng. Lập tức một kết giới bao quanh tôi, bọn oán linh đánh vào đều bị bật ra. Hai cậu giáng lên xíu. Nói rồi tôi lấy trong ba lô ra 5 cây hương nến. Mỗi cây kê lên một tấm bùa xếp thành hình ngũ hành. Sau đó điểm hỏa ba que hương cắm xuống đất. Âm dương ngũ hành trận, kích hoạt. 5 cây nến sáng lên, tôi bước vào trong lấy ra khâm sai lệnh niệm chú. Nhân danh Nam Tào sứ giả, thỉnh nhị vị âm thần đầu trâu mặt ngựa lên trợ lực, cấp cấp như luật lệnh. Dứt lời, vết nứt hư không mở ra, hai bóng đen từ trong bước ra cất giọng trầm trầm vang vọng. Kẻ nào dám cả gan gọi chúng ta? Nhu đầu mã diện đệ nhất quỷ sai của âm ty. Oan hồn oan linh nhìn thấy đều sợ hãi. Họ cao tới hơn 2 mét, khuôn mặt bặm trợn, mặc bộ khô giáp vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Tôi chắp tay. Nhị vị sai gia, đắc tội. Đã tôi thỉnh các vị lên đây trợ giúp. Ngưu đầu mã diện nhìn tôi rồi hạ giọng. Thì ra là Tiêu Khâm Sai, thật lễ. Lão nghiêm sừng sốt. Sao người lại có thể như vậy được? Tôi nhếch mép. Còn ta thì có thể đấy. Quay sang chắp tay nói. Hai vị nhận chút lễ mọn rồi giúp tôi truy bắt đám âm hồn này về âm ty quy án. Đầu trâu mặt ngựa hít hương thơm từ những que hương tỏ vẻ thỏa mãn, rồi nhìn đám oan hồn bay xung quanh quát. Đám các người chết không xuống âm ty khai báo, còn để lại nhân gian làm loạn, mau theo ta về chịu tội. Nói rồi mặt ngựa lấy ra cái bao lớn, cua tay một cái, lập tức tóm cổ một con yêu nữ nhét vào trong bao. Đám kia nhìn thấy đầu trâu mặt ngựa không khỏi sợ hãi, bỏ chạy toán loạn. Đầu trâu dùng dao đánh hồn, đuổi theo đánh bọn chúng rơi rụng như sung, rồi bị thu vào cái bao của mặt ngựa. Tiếng la hét thảm thiết của bọn chúng vang lên liên tục, khiến cho người ta không khỏi rùng mình. Chỉ lát sau mấy chục oan hồn bị bắt sạch, mặt ngựa vác bao tải sau lưng nói. Tiểu Khâm Sai lần tới cần thì gọi lão Hắc lão Bạch là được rồi, không cần phải gọi anh em chúng tôi như vậy đâu. Giờ xin phép trở về, việc ở đây giao lại cho ngài. Tôi vui vẻ chắp tay. Thật đa tạ, tôi mời hai vị lên cho yên tâm thôi. Hai vị nhận chút tiền vàng đi uống rượu. Nói rồi lấy ra một sấp tiền giấy đốt lên rồi tung lên trời. Đầu trâu mặt ngựa vui vẻ nhận lấy. Cáo từ. Hai người đi vào trong hư không rồi biến mất. Tôi nhìn con cương thi chỉ kiếm nói. Giờ đến mày. Ba người chúng tôi lao vào tấn công con cương thi. Nó thật sự quá mạnh. Pháp khí với bùa đánh liên tục mà nó không xi nhê gì cả. Lý Tiến Bảo bị nó đánh văng. Thế Thanh Tú khó khăn làm phép chụp đỡ. Nhân lúc nó đang giằng co với Thanh Tú, tôi dán ba lá bùa lên thuận thiên kiếm. Linh lực bùng nổ, tôi nhắm đầu nó chém tới. Lưỡi kiếm chạm vào đầu nó, tay tôi có cảm giác tê dần bị bắn ngược ra thổ huyết. Bà mẹ nó, cứng vãi. Thích Thành Tú liên tục niệm chú, gia tăng linh lực kết giới. Kết giới bất ngờ bị đánh nát. Thích Thành Tú không kịp trở tay, bị con cương thi xách cổ lên ném sang một bên nằm bất động. Tôi chạy lại đỡ cậu ta. Thành Tú, cậu không sao chứ? Tôi không sao, nó mạnh quá. Lúc này con cương thi lao tới với đôi tay nhọn hoắt. Tôi quay lại thì nó đã đến gần. Quả này toang rồi. Tôi nghĩ. Đột nhiên Thanh Tú thét lên. Chàng anh, coi chừng. Cậu ta đẩy tôi ra, dính trọn đòn công kích vào lưng. Tôi kết ấn đánh vào trán nó. Nó gào lên rồi lùi lại. Lúc này Lý Tiến Bảo tiếp ứng giao đầu với nó. Tôi nâng cậu ta dậy xem phía sau, thì thấy 10 lỗ sâu hoắm sau lưng đang chảy ra màu đen. Cậu bị chúng thi độc rồi. Sao cậu lại đỡ cho tôi? Đồ ngốc. Tôi lấy ra một nắm gạo nếp đắp vào. Vết thương xèo xèo bốc lên khói trắng. Thích Thành Tú đau đớn nhăn mặt nhưng vẫn cố thều thào. Cậu phải chiến thắng đấy nhé. Cậu nghỉ ngơi đi, tôi nhất định sẽ trả thù cho cậu. Tức giận tôi phun ra một gùm máu lên thuật tiên kiếm. Linh lực bùng nổ, lao tới điên cuồng chém nó. Đường kiếm chém vào nó bắn ra những tia lửa điện. Tay tôi như tê dại, cắm thuận thiên kiếm xuống, quay sang Lý Tiến Bảo. Cậu cầm chân nó hộ tôi. Lý Tiến Bảo lao tới tấn công con cương thi. Còn tôi lấy ra 10 giấy vẽ bùa màu anh kim. Cắn đầu ngón tay vẽ lên những tờ giấy bùa màu anh kim. Khi tôi vẽ xong lá thứ 10, thì cũng là lúc Lý Tiến Bảo bị đánh bay. Tôi hô lên, Lý Tiến Bảo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net